Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310 chất tôn, đen đủi. Phất Y nhịn không được thầm mắng một tiếng, mỗi lần nghĩ không muốn trộn lẫn cái gì phiền toái, liền luôn là có phiền toái tìm tới môn tới, người này là mắt vụng về sao? Nàng gương mặt hiền từ, hơi thở ôn hòa, yêu nhã thong dong lại hào phóng. Cùng Ngọc Giản bức họa cái kia hung thần ác sát rất giống, muốn ăn thịt người Phất Tụ nơi nào tương. Tự, khụ, đương nhiên, một hai phải lời nói. Dù sao cũng là một cái nương sinh hạ tới thân thể. Mặt mày miệng mũi cùng mặt hình là có chút giống. Nhưng đường đường tu sĩ có thể nào chỉ bằng bề ngoài tới biện người. Nhân gia yêu thú còn biết nghe hương vị đâu. Chư vị đạo hữu nhận sai người. Ta không phải người kia. Phất Y nhìn càng ngày càng nhiều tu sĩ vây quanh lại đây. Trong đó thậm chí còn có vài danh kim đan kỳ. Một viên bình tĩnh trái tim nhỏ cũng nhịn không được thình thịch thẳng nhảy, kim ô vực. Bản thổ tu sĩ ở đen như mực dưới nền đất đào hồi lâu quạng. Càng đừng nói tinh thần thượng tra tấn cùng vũ nhục. Ra tới sau một khang lửa giận đến nay còn chưa phát tiết xong. Một đám biểu tình dọa người. Như là có thể đem nàng xé nát một người nhai thượng một ngụm lại hung hăng phun trên mặt đất, Phất Y. Biết xông vào là không có khả năng. Một vòng cao cao thấp thấp đầu người làm thành một cái viên. Nàng liền tại đây vòng tròn trung gian. Cùng đại gia cách ước chừng hai trượng khoảng cách. Nàng quan sát mọi người đồng thời. Mọi người cũng ở quan sát đến nàng, ngươi rõ ràng chính là. Mọi người xem này bức họa. Có phải hay không nàng? A, còn dám rảo biện, Cửu Dương phái thanh niên tức giận đến tóc đều mau tạc lên. Gào thét, lại là vành mắt đỏ lên. Thanh âm run rẩy đối mọi người tố khổ nói. Ta phái trưởng lão bất quá là nói một câu. Tu tiên vực sinh linh không nên bị bất luận kẻ nào làm như nô lệ sử dụng. Kết quả đã bị nàng dùng kiểu mới pháp khí bắn chết. Này còn chưa đủ, nàng còn diệt toàn bộ Cửu Dương phái. Nói là muốn giết gà dọa khỉ. Cửu Dương phái ở Kim Ô vực thanh danh rất tốt. Nề nếp gia đình đoan chính. Phần lớn đệ tử lại đều là bản thổ tu sĩ. Mỗi người đều xem như quảng kết bạn tốt. Rốt cuộc địa phương chỉ có lớn như vậy. Đổi tới đổi lui đều quen biết thanh niên này đỏ lên mắt. Rất nhiều cùng Cửu Dương phái có lui tới tu sĩ liền nhịn không được. Ngươi này ma chướng tạo hạ như thế sát nghiệt. Hôm nay không đem mạng ngươi lưu lại, như thế nào không làm thất vọng Cửu Dương phái mấy ngàn đệ tử? Không tồi, còn có Hiên Viên một nhà, vì chiếm cứ mạch khoáng tài nguyên, ngươi liền đối nhân ra chỉnh tộc đau hạ sát thủ, liền tã lót trẻ con đều không buông tha. Nhiệt xúc, ngươi lại vẫn dám ở này lộ diện. Phất Y bị phun đến máu chó phun đầu, một kiện cũng chưa đã làm. Cố tình đem tội tất cả đều còn đâu nàng trên đầu. Thật là lại tức lại ủy khuất. Này đó tu sĩ một đám hồng mắt. Trên người linh tức không xong. Nhìn qua xác thật là bị không ít khổ. Nàng thật đúng là không muốn chủ động ra tay công kích. Quan trọng nhất chính là ở đây nhiều người. Như vậy, nàng cũng đánh không lại a chư vị. Thỉnh, xin nghe ta. Khụ khụ khụ. Phất Y thấy chính mình thanh âm mới ra tới đã bị bao phủ. Đành phải thanh thanh giọng nói, dồn khí đan điền vận chuyển linh lực dùng sức giống to lên. Chư, vị, thỉnh, nghe, ta, nói, lần này, thanh âm cùng với đại lượng kim linh lực chấn động mở ra. Trên quảng trường mỗi người đều bị chấn đến màng tay ầm ầm vang lên. Nếu không phải lo lắng nàng sẽ lấy ra tân pháp khí công kích. Đều có tu sĩ tưởng đối nàng ra tay, Phất Y cũng là nhìn chuẩn điểm này mới hơi chút yên tâm một ít. Thấy đại gia rốt cuộc an tĩnh lại, nàng mới cao giọng đối mọi người nói. Khống chế Kim Ô vực tu sĩ kêu Phất Vạn Tượng. Người nọ là tỷ tỷ của ta cháu gái. Ta là hắn bà gì? Mọi người trên mặt biểu tình khác nhau. Đại bộ phận tu sĩ nửa tin nửa ngờ. Còn có một thiếu bộ phận tu sĩ hoàn toàn không tin nàng chuyện ma quỷ. Cửu Dương phái thanh niên chính là một trong số đó, ngươi nói hưu nói vượn. Nào có ngươi như vậy tuổi trẻ bà gì? Thanh niên nói liền nghĩ đến chính mình bà gì? vành mắt lại là đỏ lên. Ta bà gì đường đường kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cũng bị, Phất Y vội vàng cười làm lành nói. Đạo hữu nén bi thương. Trăm triệu bảo trọng thân thể. Nàng thấy thanh niên giận trừng mắt chính mình. Chạy nhanh chuyển mở mắt. Làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng chiều mọi người chắp tay, thật không dám giấu giếm. Ta này chất tôn từ nhỏ liền không phải cái gì thứ tốt. Trộm cắp vô gian không làm. Nhân phẩm kỳ kém vô cùng. Sớm đã bị đuổi ra gia môn đi. Tỷ tỷ của ta chính là bị hắn sống sờ sờ tức chết. Ta vừa thấy đến kia cái ngọc giản bức họa. Theo sát liền tới rồi kim ô vực khắp nơi siêu tầm hắn rơi xuống. Tính toán thay trời hành đạo trừ bỏ cái này mối họa. Chư vị đạo hữu, ngàn vạn không cần ngộ thương rồi quân đội bạn a. Nhìn đến nàng không giống giả bộ biểu tình. Trong đám người rốt cuộc có người bắt đầu tin. Đến nỗi thanh niên nói tuổi tác vấn đề. Này ở tu tiên vực không phải cái gì hiếm lạ sự. Có chút đồng bào huynh đệ tỉ muội cách mấy chục thượng trăm tuổi tuổi tác kém. Vãn bối so trưởng bối tuổi đại việc nhiều đi, để cho mọi người tin phục chính là. Nếu trước mắt người này thật là vực chủ, nàng lại như thế nào dùng tới trộm cắp? Vô gian không làm như vậy từ. Không đạo lý a, liền tính ngươi nói chính là thật sự. Vậy ngươi hẳn là có thể tìm được người kia đi. Chỉ cần ngươi trợ chúng ta cùng đi tìm đi đem này đánh chết. Lại đem tân pháp khí hủy diệt. Chuyện này liền đến đây là ngăn. Một người kim đan tu sĩ đưa ra kiến nghị. Thực mau liền có người ứng hòa lên. Phất Y nghe vậy lập tức thay đổi một bộ kích động biểu tình. Rất giống là gặp cứu tinh giống nhau. Tích cực chủ động thả nhiệt tình nói. Chư vị tiền bối. Chư vị đạo hữu. Ta tìm khắp toàn bộ kim ô vực cũng chưa đem người tìm ra. Lúc này mới nghĩ đến đi ngoại vực siêu tầm. Chính là truyền tống trận nhiều như vậy. Ta chỉ có thể từng bước đi dạo. Hiện tại nhưng hảo. Chúng ta có thể tạo thành rất nhiều đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ đi trước một phương tu tiên vực A. Ở đây tu sĩ liền nàng ở bên trong cộng 30 người. Truyền tống trận có 10 tòa. Nếu là tách ra hành sự. Mỗi tòa chỉ cần đi 3 người là được. Phất Y trong lòng bàn tính một tá. Liền tính ra hai cái kim đan tu sĩ nhìn nàng. Nàng cũng có rất nhiều cơ hội đào tẩu, nếu là đi nàng vốn là muốn đi tu tiên vực. Thậm chí không cần phải một hai phải đào tẩu. Theo bọn họ cùng nhau đi một chút đi dạo chứng minh một chút trong sạch. Đối chính mình lại không có gì chỗ hỏng. Hồi tông loại linh thực cùng gửi đồ vật không vội với nhất thời. Nếu là hiện tại một mình rời đi, nói không chừng còn có người sẽ lặng lẽ theo dõi. Bại lộ nàng có thể đi vào hư vô một chuyện liền phiền toái, này đó tu sĩ nhìn qua phẫn nộ đến muốn ăn nàng, trên thực tế cũng chỉ là muôn vàn sinh linh trung bình thường nhất người. Bọn họ không có ở trước tiên không quan tâm mà công kích. Đã nói lên trong lòng vẫn có hạn cuối nguyên tắc, liền bao gồm ban đầu gọi người tới vây xem nàng thanh niên. Đến nay cũng cùng nàng vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Hoàn toàn không có muốn động thủ ý tứ, cho nên nghe được Phất Y đề nghị. Mọi người nghị luận sôi nổi một trận. Cảm thấy này biện pháp nhưng thật ra được không? Bọn họ nguyên bản liền tính toán một bên du lịch một bên tìm vực chủ báo thù. Hiện tại liên hợp lại. Còn nhiều vực chủ bà gì đồng hành. Tìm được người khả năng tính lại tăng lên rất nhiều, ta xem hành. Chư vị đạo hữu, tiểu hữu. Ta xem liền như vậy định rồi đi. Ta cùng vị này Cửu Dương phái tiểu hữu cùng Phất tiểu hữu đồng hành. Đại gia ý hạ như thế nào? Đầu tiên đồng ý vẫn là tên kia đề kiến nghị kim đan sơ kỳ. Hắn nhìn qua ước chừng 50 tới tuổi. Hoa dâm sợi tóc sơ đến không chút cầu thả. Sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Nhìn qua tinh thần 10 phần, trong đám người có người nhận ra tới. Hắn là cùng Hiên Viên thị giao hảo một vị luyện đan sư. Danh tiếng tương đương không tồi. Nhân phẩm tin được. Không cần lo lắng hắn cùng Phất Y cấu kết lên gạt người. Kết quả là. Dư lại tu sĩ thực mau chia làm 9 tiểu đội ngũ. 3 người thành hàng. Phân biệt lựa chọn bất đồng truyền tống trận pháp bắt đầu rồi trả thù hành động. Hết chương.